Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 30, đổ máu chảy mồ hôi chớ không đổ lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau đến trường, quả nhiên mọi thứ đều bị đảo lộn. Trương Phi hai mắt đỏ ngầu, trông rất suy sụp, sự tức giận và xấu hổ đã khiến khí phách cao cao thượng thượng của anh ta biến mất. Sự bồng bột đã gây ra quả báo đến nỗi mọi người trong thôn nhìn anh ta đều phải bật cười. Anh ta hoàn toàn có thể hình dung thôn xóm sẽ nói gì sau lưng mình, không có sự uy nghiêm và tôn kính, sau này anh ta sẽ không thể thẳng lưng làm thầy, có thể nói hai ly rượu đã có tác động nghiêm trọng về cuộc đời và sự nghiệp của anh ta. Nếu vừa rồi có được người yêu của mình thì không sao, nhưng vừa rồi gặp Mục Tuyết, sắc mặt Mục Tuyết vừa nhìn thấy anh ta liền hơi thay đổi, cô ấy quay đầu bước đi, thậm chí không thèm nhìn anh ta, né như né tà. Trái tim của Trương Phi rơi thẳng xuống đáy, anh ta chỉ biết nắm bắt công việc làm một người thầy giáo tốt và quyết định trong lòng rằng đời này sẽ không bao giờ động đến rượu nữa. Hiệu trưởng không ngờ Trương Phi lại làm ầm ĩ như vậy, thấy Trương Phi biết mình sai cũng không thể làm gì, chỉ có thể làm hòa, kêu Trương Phi xin lỗi, hứa sẽ không nhằm vào học sinh trong tương lai. Bất quá sau một ngày, vị trí đã được thay đổi. Trương Phi chịu đựng sự sỉ nhục và khó chịu. Đồng thời xin lỗi các học trò của mình và Mục Kinh Chập, những người mà anh ta hoàn toàn coi thường. Thấy Trương Phi xin lỗi, Thiệu Tây cảm thấy phấn chấn, cuối cùng đã chốt bỏ được những bất bình trước đây của mình. Cậu khẽ ậm ừ không nói lời nào, nhưng Thiệu Đông có vẻ là người dễ nói chuyện. Không có gì, sóng gió này tạm qua đi, hiệu trưởng cũng thở phào nhẹ nhõm, nói với Mục Kinh Chập, Trương Phi còn nhỏ, tạm thời không làm chủ nhiệm. Giáo viên toán sẽ phụ trách thay thế. Nhưng Trương Phi sẽ tiếp tục dạy ngữ văn, vẫn không thể thay đổi được, vì trong trường không có nhiều giáo viên. Mục Kinh Chập tất nhiên không hài lòng, nhưng kết quả hiện tại là tốt nhất, chỉ có thể nghĩ rằng Trương Phi sẽ không dám đi quá xa trong tương lai, cô sẽ chú ý hơn và cố gắng không để Thiệu Đông và Thiệu Tây chịu thiệt thòi. Mục Kinh Chập chỉ nghĩ về điều này nhưng cô không ngờ rằng Thiệu Đông sẽ đột nhiên hỏi hiệu trưởng rằng liệu cậu có thể nhảy một lớp sau khi mọi chuyện đã lắng xuống hay không. Kỳ thực sách giáo khoa lớp 2 em đều đã học qua, cũng cùng Thiệu Tây học xong, ở lại lớp 2 nghe giảng cũng rất lãng phí thời gian. Chúng em trực tiếp lên lớp 3 có được không a? Hiệu trưởng đương nhiên biết Thiệu Đông và Thiệu Tây học lực không tồi, con nhà họ Thiệu cũng rất ngoan. Nhưng, nhảy lớp, em nói thật sao? Hiệu trưởng không thể tin hỏi lại, Thiệu Đông quả quyết gật đầu, Thiệu Tây thấy Thiệu Đông ánh mắt sáng lên, cũng khẳng định gật đầu. Tại sao bọn chúng có thể học hết sách giáo khoa lớp 2 là vì Mục Kinh Chập? Trước đây, Thiệu Đông làm việc chăm chỉ, phải chăm sóc đàn em, thỉnh thoảng phải bảo vệ chúng để tránh bị bọn Thiệu Phúc bắt nạt, lo ăn uống, rảnh rỗi thì đào rau dại. Thời gian cậu học là thời gian trên lớp, nhưng sau khi Mục Kinh Chập đến đã thay đổi, chuyện ăn uống không cần lo lắng. Mỗi ngày về nhà đều có đồ ăn nóng hổi thơm ngon chờ sẵn, Mục Kinh Chập cũng sẽ thu xếp quần áo giày dép. Không cần giặt quần áo, không cần nấu nướng, không cần lo lắng bất cứ điều gì, chỉ cần dắt theo mấy đứa em. Cậu có nhiều thời gian hơn để học, vì vậy cậu một mực đã đem Thiệu Tây đến học cùng mình, dạy học một chút cho những đứa em của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ, Thiệu Trung mặc dù chưa biết viết nhưng cậu bé có thể đếm đến 100 và có thể thực hiện phép cộng phép trừ đơn giản. Bất chi bất giác, sách giáo khoa lớp 2 đã học xong. Hiệu trưởng, chúng em có thể nhảy một lớp không? Thiệu Đông liếc mắt nhìn Mục Kinh Chập, thấy cô không có phản đối, lại hỏi. Con nhà nghèo từ lâu đã gánh vác gia đình, Thiệu Đông từ lâu đã bị ép tự mình làm chủ gia đình, lòng tràn đầy khẩn trương, biết đọc sách cũng tốt. Muốn về sau tốt lên thì phải chăm học, nhưng phải mất quá nhiều thời gian để nghiên cứu từng bước một. Cậu muốn hoàn thành sớm, hiện tại Mục Kinh Chập đang chăm sóc bọn chúng, tuổi của cậu vẫn nhỏ, vì vậy cậu sẽ hoàn thành tất cả những gì có thể học được. Khi Mục Kinh Chập kết hôn trong tương lai, cậu cũng đã học được rất nhiều kiến thức và kỹ năng, có thể dùng để dạy cho những đứa em của mình học tập. Hiệu trưởng không biết Thiệu Đông tính kế lâu dài, không khỏi nhìn về phía Mục Kinh Chập. Mục Kinh Chập nói rằng cô sẽ nghe theo ý của Thiệu Đông. Bọn trẻ đều thông minh, sớm hoàn thành việc học cũng không có gì lạ, muốn nhảy lớp thì để chúng tự quyết định. Hiệu trưởng hiểu, cũng thông cảm cho Mục Kinh Chập, nói rằng ông ấy sẽ xem xét vấn đề này và sẽ cho họ câu trả lời sau khi thảo luận. Buổi tối lúc ăn cơm, Thiệu Đông cố ý giải thích cho Mục Kinh Chập lý do muốn nhảy lớp. Cậu không nói ra những gì cậu nghĩ trước đây, chỉ nói rằng cậu không thích những giáo viên như Trương Phi tiếp tục dạy mình, cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười bên ngoài mà bên trong chửi rủa của anh ta, càng không muốn bị ghét. Ta biết, ta hiểu ý của con, chỉ cần hắn còn dạy dỗ con, ta luôn cảm thấy bất an. Ai biết anh ta có lén lút làm khó dễ cho Thiệu Đông và Thiệu Tây hay không? Thiệu Đông gật đầu, trước kia khi Trương Phi cố ý làm nhục cậu, cậu cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ là do không biết Trương Phi là nhằm vào bọn chúng, cũng không có người thay bọn chúng lên tiếng, cho nên cậu đành phải nhẫn nhịn. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, cậu đương nhiên sẽ không chịu đựng nữa. Chuyện đề cử, cuộc hôn nhân không trọn vẹn, chống lại anh ta cũng được. Cậu đã ghi chép lại những gì Trương Phi đã làm với Thiệu Tây. Trương Phi không biết rằng Thiệu Đông nổi tiếng là bao che khuyết điểm của mình, còn ghi thù rất lâu. Đương nhiên, cậu cũng ghi nhớ ân tình, ân nghĩa một giọt nước ắt có nguồn suối báo đáp, nhưng cậu làm chính là báo thù. Trương Phi đã làm thì phải chịu lời xì vả, trách mắng của mọi người, chịu không nổi thì tự bỏ đi, đừng dạy học nữa. Khóe miệng Thiệu Đông giật giật một hồi, trong mắt lại lộ ra vẻ lạnh lùng không hợp tuổi. Nói xong công việc, Mục Kinh Chập nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, cha con luôn dạy con là đổ máu chảy mồ hôi chớ không đổ lệ sao? Cô nhớ lại những gì Trương Phi đã nói trước đây. Thiệu Tây gật đầu, cha không thích chúng tôi khóc. Chúng tôi khóc, ông ấy sẽ tức giận, nói chúng tôi không có nam tính, ngay cả Tiểu Bắc cũng vậy. Chúng tôi đã giao ước với ông ấy là không được khóc. Thỏa thuận này, sau khi Thiệu Kỳ Hải qua đời, ngày càng ăn sâu vào trái tim của mấy đứa trẻ. Mục Kinh Chập, Thiệu Kỳ Hải dạy không phải không tốt, đứa trẻ cứ khóc mãi không tốt. Nhưng làm sao đứa trẻ có thể không khóc mãi được? Hoàn cảnh của mấy đứa Thiệu Đông cũng không thích hợp cho việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng trách trước đây Triệu Lan muốn làm gì thì làm bởi vì bọn nhỏ không biết gào khóc. Cho nên bà ta rất tự tin, không sợ mọi người biết bà ta đối xử với bọn trẻ như thế nào. Như một đứa trẻ phải khóc lóc mới có kẹo để ăn, vì vậy nó phải học nó. Mục Kinh Chập suy nghĩ một chút, cứ khóc mãi cũng không tốt, nhưng con đã từng nghe qua câu nói, đàn ông khóc cũng không phải có tội. Hơn nữa các con còn nhỏ, bị bắt nạt chịu đau khóc là điều bình thường. Thiệu Tây cùng Thiệu Đông nhìn nhau lắc đầu, chưa từng nghe nói qua. Mục Kinh Chập, chà, bài hát vẫn chưa ra đời, dù sao sau này có ủy khuất cũng đừng giấu giếm. Các con không nói mọi người sẽ không biết, chỉ có người khóc lóc kêu đau, mọi người mới biết. Thiệu Đông và mấy đứa trẻ tỏ vẻ hơi bối rối, có lẽ chúng đã quen với điều đó, nhưng chúng vẫn cảm thấy rằng một người đàn ông nên chảy máu đổ mồ hôi chớ không đổ lệ. Mục Kinh Chập không vội tiếp tục nói, Thiệu Kỳ Hải với tư cách là một người cha, nói điều gì đó quá tùy tiện, ngược lại khiến chúng phải chịu thiệt thòi lớn. Từ căn hầm ở ngoại ô tỉnh bên, truyền đến một tiếng. À Chu, cách tương.